Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 812, muốn làm minh tinh Jigglypuff. HTTP, anh, ba so với bu đấy, đối với cao cao trên bãi cỏ như là cầu cầu đồng dạng đột nhiên lăn ra đây Pokemon. Miss Matthews cùng Togepi đều trợn to chính mình ánh mắt. Này một cái Pokemon, nhìn qua cũng là phấn hồng, viên viên, trên đầu còn có kem cuốn nhi, là kia một cái Jigglypuff. Vân Chấn Phi có chút kinh ngạc, băng hỏa thăng, Vân quán chủ, này một cái Jigglypuff, ngươi nhận thức. Dương Ngự đi theo Vân Chấn Phi một chỗ ngồi xổm người xuống. Jigglypuff hai tay khoác lên đầu ủy khuất, ôm thành đoàn bộ dáng. Như là tại lau sạch lấy vừa mới lăn ra đây thời điểm bị thương địa phương. Bên cạnh mặt cỏ thực sự không phải là bằng phẳng mặt cỏ. Mà là có một tái chút xuống độ dốc. Dương Ngự cùng quán chủ Vân Chấn Phi cùng đi lấy thời điểm. Cũng không có chú ý tới này một cái Jigglypuff tồn tại. Yêu tinh hệ đảo trong quán đồng dạng có rất nhiều yêu tinh hệ Pokemon. Những cái này Pokemon trên cơ bản đều rất khả ái. Hướng xa xa nhìn lại, còn có thể thấy được mấy cái tại trên bãi cỏ đá bóng Snubbull. Jigglypuff, Jigglypuff, người chạy đi nơi đâu? Lúc này, tại yêu tinh hệ đạo quán trung tâm quảng trường suối phun đằng sau. Cầm trong tay một sấp văn kiện tuổi trẻ nữ huấn luyện ra ở chỗ này hô quát lên. Tiểu Nhan, nơi này. Vân Chấn Phi hướng phía người nữ kia huấn luyện ra phương hướng nói một tiếng. Dương Ngự cái này liền kinh ngạc hơn. Vân quán chủ đối với yêu tinh hệ đạo quán, dường như rất quen thuộc. Nơi này huấn luyện ra cũng biết xưng hô như thế nào. Yêu tinh hệ đạo quán thường chú huấn luyện ra Nhan rộn ràng hướng phía thanh âm phương hướng nhìn. Lại, quả nhiên, thấy được kia một cái lại vụng trộm chạy đi Jigglypuff. Đương nhiên, còn chứng kiến quen thuộc Long hệ đạo quán Vân quán chủ. Vân quán chủ hào, Nhan rộn ràng trong tay ôm cặp văn kiện rất nhanh bỏ chạy qua. Thấy được Jigglypuff trên người như là có bùn đất dấu vết thời điểm. Ai nha, một tiếng, từ mặc trên người tạp dề trước trong túi quần xé mở một chương khăn ướt. Dùng hết sức thanh âm ôn nhu an ủi. Jigglypuff, tới. Không có đau hay không? Lau lau lau lau. Ngoặc kép. TTSUC. Anh. Ba so với bu đấy. Togepi thấy được Jigglypuff còn là ngồi dưới đất nỉ non bộ dáng. Đưa tay nhẹ nhàng đâm một chút Jigglypuff tay. Sau đó chạy được Dương Ngự bên chân. Điểm lấy chân vẫy tay muốn đường đường. Hoa. Là Togepi cùng Miss Drivus. Nhan rộn ràng kinh ngạc một tiếng về sau, trông thấy Togepi cầm trong tay một khỏa óng ánh nhanh chóng kẹo cho Jigglypuff. Nội tâm mừng rỡ, cũng là ấm áp, ba đấy, trong lòng vẫn là có chút thương tâm Jigglypuff đưa ánh mắt rơi vào Togepi trong tay. Mới là kẹo, như cũ nhẫn khóc không ngưng lấy. Này một cái Jigglypuff, như thế nào? Dương Ngự ngồi cạnh hỏi một câu. Đồng thời dùng aura chi lực muốn cảm thụ Jigglypuff ý nghĩ. Thế nhưng là Jigglypuff bên kia câu thông nhưng vẫn giam cầm. Dương Ngự không có cách nào biết được bên trong phát sinh cái gì. Khóc thật đau lòng, thật đáng thương. Nhan rộn ràng lúc này mới chú ý tới Long hệ đạo quán. Vân quán chủ bên người vẫn đi theo một vị. À không đúng. Là một nam hai nữ tổng cộng ba vị tuổi trẻ huấn luyện ra. Ba vị là, ta là Dương Ngự, hai cái vị này là ta trợ giáo, Lily Sakura cùng Hồ Tĩnh. Dương Ngự tự giới thiệu mình. Lúc này, có Miss Matthews cùng Togepi một chỗ tại Jigglypuff bên người. Còn có kim quang lóng lánh kẹo hấp dẫn. Jigglypuff tiếng khóc nhỏ rất nhiều. Nhan rộn ràng, ai? Cái kia, Dương Ngự, Nhan rộn ràng trước tiên vẫn không có cầm Dương Ngự danh tự cùng có đạo quán Bad Dream huấn luyện. Ra liên hệ tới, Đợi đến phản ứng kịp thời điểm, Nhan rộn ràng trước tiên phản ứng là chạy về đạo quán trong báo cáo tàu quán chủ. Thế nhưng là Jigglypuff còn ở nơi này. Nhan rộn ràng trong lúc nhất thời lại không thể vứt bỏ hạ Jigglypuff ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, tiến thôi lưỡng nan, nhìn xem Nhan rộn ràng biểu hiện trên mặt trong nháy mắt thiệt nhiều lần biến hóa. Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura tự nhiên biết đây là cái gì dạng một loại cảm giác. Nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân, nhưng bây giờ làm khó Nhan rộn ràng. Không phải là hai người bọn họ, mà là Dương Ngự, Vân Chấn Phi nhất nhãn nhìn ra Nhan rộn ràng như vậy tình cảnh. Ý vị thâm trường địa nhìn Dương Ngự nhất nhãn, cái nhìn này nhìn Dương Ngự mạc danh kỳ diệu. Nói thực, hắn thật không có hủy đi đạo quán ham mê a. Thực, vì cái gì từng đạo quán trong thường chú huấn luyện ra đều như vậy sợ hãi hắn đâu này? Không cần phải a. Tiểu Nhan, ta trực tiếp cho quán chủ các ngươi phát cái tin tức hảo. Đã nói ta cùng Dương Ngự một chỗ qua. Vân Chấn Phi nói, Nhan rộn ràng liên tục gật đầu. Sau đó ánh mắt còn là nhịn không được nhìn xem Dương Ngự bên này. Đối với cái này tràn ngập truyền kỳ sắc thái tuổi trẻ huấn luyện ra, Nhan rộn ràng đương nhiên rất là hiếu kỳ. Dương Ngự hiện tại vẫn luôn có rèn luyện. Cộng thêm này bản thân liền có tự tin, ít nhất vô cùng dương quang. Còn có Miss Drivus cùng Tozerpi, vốn phải là một cái mê người boy. Làm gì được Dương Ngự tại từng cái đạo trong quán truyền lưu danh hào quả thực có chút dọa người. Mấy năm gần đây có thể hủy đi đạo quán huấn luyện ra. Liền Dương Ngự như vậy một cái, tất cả ra đạo quán đều lo lắng cho mình, hang ổ bị Dương Ngự cho đầu. Vậy cũng thật sự game over. Nghĩ đến vừa mới Dương Ngự hỏi vấn đề, Nhan rộn ràng vội vàng ôm lấy Jigglypuff một bên trong ngực trấn an một bên nhỏ giọng nói. Tại mới vừa từ Jigglypuff trứng Pokemon ấp ra lúc đến sau, dây thanh liền có tiên thiên thương tích, tiến hóa thành Jigglypuff về sau, không có cách nào tiến hành như khác Jigglypuff đồng dạng hát êm tai ca. Cho nên, nó cảm giác mình rất không thích sống chung. Tập thể hoạt động thời điểm, sử dụng vụng trộm chạy trốn, chính mình sử dụng trốn đến trong góc. Vừa mới ta đi cầm nhạc phổ thời điểm, không cẩn thận không có coi chừng nó. Nhan rộn ràng trong giọng nói có chút áy náy, dùng khăn ướt lau lau Jigglypuff khóe mắt nước mắt, âm thầm thán một tiếng. Vân Chấn Phi cũng có chút bất đắc dĩ nói, này một cái Jigglypuff mới vừa từ trứng Pokemon ấp ra tới lúc ấy không lâu sau, ta lại tới yêu tinh kia hệ đạo quán. Chỉ là lúc ấy yêu tinh hệ đạo quán quán chủ tại cùng Pokemon bệnh viện bác sĩ một chỗ thảo luận chỉ liệu Jigglypuff dây thanh, dùng hết có thể dùng sở có biện pháp, cũng không được. Dương Ngự có chút trầm mặc. Tại thế giới Pokemon bên trong, cũng không phải tất cả trứng Pokemon trong ấp ra tới Pokemon đều là hoàn mỹ vô khuyết. Chắc chắn sẽ có số ít Pokemon tiên thiên sẽ có một ít chỗ thiếu hụt. Có chỉ là chỗ thiếu hụt cũng không rõ ràng. Hơn nữa theo phát triển hội dần dần bù đắp, mà có chỗ thiếu hụt, lại hội theo phát triển không ngừng phóng đại. Pokemon liên minh cấm huấn luyện ra lấy bất kỳ lý do vứt bỏ từng mai chưa sinh ra trứng Pokemon. Hơn nữa cũng không cho phép huấn luyện ra tướng Pokemon vứt bỏ bên ngoài. Nếu như muốn thả sinh, nên phóng sinh đến lần đầu gặp tinh linh tộc quần kia nhi, mà không phải là vì tiện lợi trực tiếp vứt bỏ tại trong thành thị, khiến Pokemon cô độc địa lang thang. Nếu như này một cái Jigglypuff là sanh ra ở tầm thường huấn luyện mọi nhà, bị ném bỏ tính khả năng sẽ rất đại. Dương Ngự tại Pokemon ủy trị sở bên trong kiêm chức thời điểm, ủy trị sở tự hành cứu chữa một ít Pokemon trong, liền có rất nhiều như này một cái Jigglypuff như vậy có chỗ thiếu hụt Pokemon. Tựa như kia một cái Hitmonchan, nó cũng là có chỗ thiếu hụt Pokemon nhất. Thế nhưng tại ủy trị trong sở, đem hết khả năng, dùng tấm lòng yêu mến để đền bù này chỗ thiếu hụt cùng với nội tâm thương tích. Nó tưởng tượng rất nhiều TV giải trí tiết mục trong xuất hiện Jigglypuff đồng dạng. Đương ca sao, đương minh tinh, nó cũng có bản thân biểu diễn. Chỉ là, nó lần đầu tiên mở miệng, ca hát sinh, về sau phát hiện mình thanh âm cùng khác Jigglypuff không đồng nhất thời điểm. Cứ như vậy, Nhàn rộn ràng ôm Jigglypuff trong chốc lát. Jigglypuff lúc này hô hấp đều đều, có chút ngủ, có lẽ là lúc trước mệt nhọc, cộng thêm hiện tại cái này ấm áp ôm ấp, khiến nó hãm vào trong mộng đẹp. Vân Chấn Phi tại Dương Ngự trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ đập, dùng có chút cảm khái giọng nói, có đôi khi thế giới Pokemon như cũ vẫn là có chút không công bình địa phương. Chúng ta tiến vào yêu tinh hệ đạo quán a. Dương Ngự gật đầu thời điểm, ánh mắt đi theo Togepi cùng Miss Matthews một chỗ, đều chú ý đến này một cái Togepi. Dương Ngự lúc này lòng có nhận thấy, trong óc kim quang nhanh chóng thấp thoáng giữa xuất hiện vậy mình đạt được lúc ban đầu cái kia bàn tay vàng. Sau đó, càng ngày càng rõ ràng, ca hát sinh để cho đối thủ nghe thoải mái, mỹ diệu tiếng ca, do đó hãm vào giấc ngủ trạng thái. Khởi nguồn, Pokemon lịch 2019 năm tháng 5 2 ngày 7 giây. Tại Lâm Hàng Văn giáo khu Pokemon ủy trị sở cùng Jigglypuff kết duyên đạt được. Thuộc tính, phân loại, biến hóa uy lực, trúng mục tiêu, 55 chú thích, chỉ cần dùng tâm giáo. Tất cả Pokemon cũng có thể học được. Nhoáng một cái nhi đã sắp 2 năm đi qua. Đây là truyền kỳ 2 năm thời gian. Ca hát sinh, chiêu thức này là Dương Ngự huấn luyện ra chi lộ bắt đầu. Chỉ cần dùng tâm sao? Dương Ngự trong đầu nhớ tới một câu nói như vậy. Có lẽ, xuất ra lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.